Chương 103, xấu hổ. Một tiếng này kêu tuy rằng không về phần cao vút to rõ, nhưng ở an tĩnh trên đường nghe đến, đặc biệt rõ ràng, xa xa truyền đến, trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu ánh mắt tụ tập lại đây, đều biết Thẩm gia tứ tiểu thư đăng môn lục phủ, Lục công tử tự mình đón chào chuyện. Thẩm Thanh Lan bị hắn cái này cố ý mà vì phô trương tức giận đến không muốn nói chuyện, càng không muốn nhiều một khắc dừng lại, nhìn không chớp mắt xuyên qua ngã tư đường, vội vàng vào cửa. Gần đây trời ra rét, rất dễ bị cảm lạnh, thẩm tứ tiểu thư thân thể có được không lục tân minh đại khái cũng trong lòng đều biết, biết mình biểu hiện được quá mức, khó tránh khỏi gọi một cô nương ra xấu hổ, nhưng lại luyến tiếc kéo ra khoảng cách, từ đầu đến cuối bảo trì sóng vai mà đi. Đa tạ Lục công tử quan tâm. Thẩm Thanh Lan khách khí lại xa cách trả lời, cũng không nói tốt, cũng không nói không tốt. Nhớ lần trước đến Lục phủ thì từ cửa hông mà vào, muốn đi rất dài một đoạn đường mới đến Lục phu nhân nội sảnh. Chẳng lẽ hôm nay muốn như thế cùng hắn đi thẳng đi qua? Thẩm Thanh Lan cảm thấy bên người dựa vào cái hỏa lò tử, chính kêu gào nhảy lên ngọn lửa, chỉ sợ chính mình không cẩn thận liền bị phỏng. Lục Tân Minh không ngừng tìm đề tài, thẩm tứ tiểu thư nếu cảm thấy mệt, bên trong phủ có nhuyễn tiệu, ngươi hơi ngồi một lát, ta nhường nha đầu đi lấy. Có một thuấn, Thẩm Thanh Lan kích động được nghĩ đáp ứng, nhuyễn tiệu bình thường chỉ có thể ngồi một người, như vậy liền có thể tránh đi Lục Tân Minh, nhưng lại nghĩ một chút. Chính mình nơi nào liền không biết xấu hổ tại Lục phủ như thế trương dương tiểu làm không cần, vẫn là đi qua đi. Lục Tân Minh đại công gà đồng dạng cái đuôi vui thích run run. Thẩm Thanh Lan nhìn không chớp mắt đi phía trước, ai ngờ đi tới đi lui, đằng trước dẫn đường hai cái nha đầu đồng một cái tây một cái, rất nhanh sẽ không biết đi nơi nào, cái này rõ ràng chính là Lục Tân Minh an bày xong. Thẩm Thanh Lan trước là xấu hổ, nếu không phải nhìn tại Lục phu nhân trước mặt thượng, đại khái muốn phẩy tay háo bỏ đi, đi vài bước, lại sinh ra vài phần lẫm liệt đến, ta cuối cùng cũng là quan gia tiểu thư, hắn Lục Tân Minh lại hôn trướng, cũng không dám ở trước mặt ta làm cản. Ngoài ý muốn là, Lục Tân Minh ngoại trừ nên đón thời điểm trương dương chút, ánh mắt cùng khoảng cách quá thân cận chút, một đường đến thật đúng là tác phong nhanh nhẹn, không có quá phận lời nói cùng hành động. Thẩm Thanh Lan tâm niệm vừa động, chính mình nguyên bản còn suy nghĩ nhường Phỉ Thúy tìm cơ hội hỏi thăm châu báo cửa hàng sự tình. Giờ phút này không có người bên ngoài tại, đổ chính là thích hợp. Vừa lúc có chuyện muốn thỉnh giáo Lục công tử, ba ngày trước hay không cùng Dương tiểu thư tại Tây phố Châu Đáo cửa hàng gặp qua Lục Tân Minh tươi cười không thay đổi chút nào, là gặp qua, ta đi cho Vân Châu mua bông hai, trùng hợp nhìn thấy. Thẩm Thanh Lan tổ chức một chút ngôn ngữ, là như vậy, lúc ấy Dương tiểu thư đi tìm hỏa kế, này nguyên nhân lại nói tiếp còn cùng ta có chút liên lụy, cho nên, ta muốn hỏi một chút Lục công tử. Là như thế nào khuyên bảo Dương tiểu thư? Lục Tân Minh đột nhiên khẽ cười tiếng, dừng lại, lược nghiêng đầu nhìn nàng, trong ánh mắt như là vung một phen vỏ nát tinh quang, sáng sủa rực rỡ, khó hiểu nhường thình lình nhìn qua Thẩm Thanh Lan nhìn xem nỡ ra. Ta chính là hắn nháy mắt mấy cái, tươi cười kỳ quái phải có chút nghịch ngợm cùng chọc ghẹo, lấy lý phục người nha. Thẩm Thanh Lan cứng một chút, nhấc chân đi, lời này quỷ mới tin tưởng không chịu nói coi như xong. Lục Tân Minh đuổi theo. Ôn nhu cười nói, như thế nào tức giận chứ? Ta mở ra câu vui đùa ngươi liền sinh khí, ta nếu là nói thật, ngươi có hay không sẽ càng tức giận? Ngươi nói đi. Thẩm Thanh Lan dừng lại, có chút bất đắc dĩ. Lục Tân Minh hy ra khuôn mặt tươi cười biểu tình lại trở về, ta nói cho Dương tiểu thư, ngươi đã là ta chưa quá môn thế tử, không cho nàng lại trêu chọc ngươi. Thẩm Thanh Lan lập tức cả kinh chân tay luôn cuống, sắc mặt còn chưa kịp biến sắc, liền đã theo bản năng liền lùi lại hai bước. Gián giết dường như tránh đi hắn, chờ đứng vững vàng, ngực nộ khí đã tăng vọt, thẳng hướng chán. Lục công tử thỉnh ngươi nói cẩn thận. Lục Tân Minh chưa bao giờ thấy nàng như vậy thanh sắc đều lệ, gương mặt nhỏ nhắn bản, xanh mét, luôn luôn linh động đen nhánh trong mắt to kỳ dị kiêm dung hừng hực lửa giận cùng diễm diễm thủy quang, hào quang đoạt người, chỉ một thoáng gọi hắn nhìn ngốc, tâm hoảng ý loạn. Là ta lô mãng, thực xin lỗi. Hắn nín thở nhìn chằm chằm đôi mắt kia. Lần đầu tiên hối hận được nghĩ đánh chính mình cái tát, gọi ngươi nói hưu nói vượn. Thẩm Thanh Lan quay đầu, không nghĩ nhìn thẳng hắn, nàng hít sâu một hơi, dần dần thanh minh trở về, Lục công tử về sau nói chuyện vẫn là chú ý chút. Lại không nhìn hắn, dựa vào ký ức đi Lục phu nhân nội sảnh mà đi. Lục Tân Minh lại cùng đi lên, nhưng không vội vã giải thích cùng xin lỗi, yên lặng đi theo một hồi lâu, thẳng đến nhanh đến nội viện cửa, mới nhẹ giọng nói, Thẩm tứ tiểu thư. Ta cũng không phải cố ý nhục nhã ngươi, mà là từ lần đầu tiên ở trên đường đưa mắt nhìn xa xa ngươi một chút, liền rối loạn nỗi lòng, ta không biết nên như thế nào đối mặt với ngươi. Thanh âm nhẹ nhàng, khó khăn lắm truyền đến nàng trong thai, không biết sao lại cảm thấy nặng nề, nhường màng thai chịu không nổi gánh nặng, một đường ép đến ngực. Thẩm Thanh Lan tại trên đường đến vừa bị Hoắc Lập thổ lộ, hiện tại lại gặp phải một lần, quả thực hoài nghi hôm nay là cái gì đặc thù ngày. Nàng nhắm chặt mắt, suy nghĩ một vòng dùng từ, vẫn là không biết nên như thế nào cự tuyệt, đơn giản cũng không quay đầu lại vọt vào sân. Vệ Vân Châu đứng ở trên bậc thang, mỉm cười nhìn nàng bước chân lảo đảo chạy tới, dịu dàng nói, Thẩm tứ tiểu thư, đừng nóng vội, mợ sẽ chờ của ngươi. Thẩm Thanh Lan lúc này giật mình, xem ra Vệ Vân Châu cũng biết Lục Tân Minh tâm tư, vừa rồi cửa một màn nàng đều nhìn thấy a, ta cho là Vệ Tam tiểu thư đang đợi ta, không nghĩ đến làm phiền Lục phu nhân, vậy thì lại không dám trì hoãn. Thẩm Thanh Lan cưỡng ép đem Lục Tân Minh kia phiên nhiễu loạn tâm thần lời nói vứt ở một bên, mỉm cười, không nhẹ không nặng đâm nhất châm. Lúc trước thiệp mời thượng viết nhưng là tên Vệ Vân Châu, cho dù thẩm gia đều đoán ra 89 phần 10 là Lục phu nhân ý tứ, nhưng ở lời nói không có làm rõ trước, Vệ Vân Châu cuối cùng gánh vác một cái mời phương tên tuổi. Vệ Vân Châu trên mặt xấu hổ sắc chợt lóe lên, tươi cười như lúc ban đầu, thậm chí hạ cấp tới đón, ngọt ngào nói, ta chờ ngươi, mợ cũng chờ ngươi nha. Đông nhiên nghĩ đến cái gì, che miệng hì hì cười một tiếng, nếu không phải mợ giờ phút này đi không được, cũng muốn đích thân ra tới, đây cũng không phải là Lục gia so sánh gặp vụng về ở. Thẩm Thanh Lan lập tức kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Vệ Vân Châu lời nói tuy rằng không nói rõ, nhưng đã tương đương rõ ràng, nhắm thẳng vào Cố gia, Thẩm Thanh Lan đi Cố gia làm khách thì Cố phu nhân cách tòa đón chào, nhường nàng cảm động không thôi, hiện tại Vệ Vân Châu lấy Cố gia làm so sánh, rõ ràng là đang nhắc nhở nàng sớm ở trong lòng bàn tay Vệ Tam tiểu thư lời này có chút ghen. Thẩm Thanh Lan không khí không giận, nhàn nhạt đem lời nói chắn trở về, ta lại cảm thấy Lục phu nhân cùng Cố phu nhân đều là hiền lành dịu dàng người. Ước chừng càng thích ăn đồ ngọt. Vệ Vân Châu không nói gì lấy đáp. Thẩm Thanh Lan vòng qua nàng, bình tĩnh đoan trang bước vào đại sảnh. Ở sau lưng nàng, Vệ Vân Châu đối cửa viện Lục Tân Minh nháy mắt ra hiệu, hờn dỗi buồn bực, Lục Tân Minh thì là dựa vào môn, bất đắc dĩ cầu xin tha thứ, hai người cách sân hát vừa ra im lặng kịch.